Chương 13, tình thế phát triển. Ichigo bọn họ xâm lấn đưa tới sẩy dậy toàn bộ phương diện phong bế, mỗi bên phiên đội đều đã kinh theo biên chế định địa khu thủ vững, sau đó ở vạn người chú ý Ichigo bọn họ chia làm 4 đạo lưu quang hướng 4 phương 8 hướng rơi, kẻ nào kỳ theo giả chỉ phương hướng chạy như điên, mệnh hồi gì cụ giọt sủ chia cũng mang cùng với chính mình đội phó cụ giọt sủ chia nệ mù tìm kiếm quỷ sỉ ngũ phiên đội đội xa, Esgen. Ichimagin còn có Long Hy Thược thì là ở an tâm uống trà. Ô nhỉ Long Hy Thược đội trưởng như thế có nhàn hạ thoải mái a, Ichimagin híp con mắt cười nói, Long Hy Thược đi tới nơi này có thể không hề Ichimagin trong kế hoạch, xem ra khả năng tìm Esgen đội trưởng, thật là nhị phiên đội đội trưởng không phải che giấu ấy ư, lần này làm sao không giống nhau, khó, lẽ nào giờ ổ cả có bọn họ như vậy đủ rồi, ta không cần phải nhúng tay nhưng là... Nếu là có Long Hy Thược đội trưởng cảm giác, nói vậy sẽ bị hiệt rất thoải mái xác định địch nhân phương vị đi hành chính. Là rất nhớ rõ phòng họp Long Hy Thược nói năng lực, có điểm làm hắn kiêng kỵ vậy thì thế nào Long Hy Thược thản nhiên nói. Ichimagin trong chốc lát không lời chống đỡ. Hả, được rồi vừa rồi nhận được tin tức. Esgen cho phép cất cánh rảnh tay trong địa ngục điệp. Ừ thập nhất phiên đội đệ tam tịch mã đã rẻ mịt cả củ cùng đối phương một gã dầu cả tao ngộ. Ít cả cú bị đánh bại, hiện tại đang ở đưa về 4 phiên đội tổng hợp lại cứu hộ sở cái gì đó thực lực của đối phương cũng là có thể áp ý chỉ mà Zgin sửng sốt tiếp lấy im lìm nói rằng. Ừ Long Hy Thược đội trưởng ngươi muốn đi đâu Esgen hỏi. Đi nhìn đội phó của các ngươi nói xong một cái xù nổ rồi rời đi. Thật là làm cho người không đoán ra ý chỉ mà Zgin nhỏ giọng nói, Esgen đẩy một cái con mắt, hắc hắc hắc bên kia, đội phó bọn họ cũng nhận được cái tin tức này. Thập nhất phiên đội đệ tam tịch mà đã dẻm ịp cả củ cùng đối phương một gã dầu cả tao ngộ, ịp cả củ bị đánh bại, hiện tại đang ở đưa về 4 phiên đội tổng hợp lại cứu hộ sở còn có thập nhất phiên đội toàn diệt, 4 phiên đội đã kinh toàn thể xuất động cứu chữa. Thập nhất phiên đội toàn diệt không thể nào đám kia cùng giã tên cũng sẽ bị đánh bại sao những thứ này dầu cả xem ra thực sự không đơn giản a mọi người nghị luận ở Mỹ rèn gì, làm sao vậy phát hiện rèn gì mặt sắc rất khó nhìn tiểu đào quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ, rèn gì không có gì rèn gì cường tiếu hồi đáp, hắn tâm lý đã có một điểm mạch suy nghĩ, lần này giờ ổ cả xâm lấn rất có thể chính là loại này người kia ghê tởm thực lực trưởng thành nhanh như vậy sao rèn gì đã không có tâm tình ở. Chỗ này nghe tình báo, thừa dịp tiểu đào không chú ý, rèn gì từ cửa sau ly khai. Chúng ta cũng đi chợ giúp bọn họ sao dù sao lần này giờ ổ cả thật sự là quá mạnh mẽ. Kỳ giả ý rụt khe khẽ hỏi. Thực sự là phiền phức ga heo mập mạ rẻ chỉa rổ mà ẹ đã thủ sẵn miệng mũi nói rằng, lần này hắn là theo sỏi phòng tới, bằng không hắn đều không có tư cách xuất hiện tại nơi đây, hắn bây giờ là nhị phiên đội đệ tứ tịch. Chúng ta hay là trước đi tìm đội trưởng hoặc là đi xem giờ ổ cả các ngươi cũng là không thể đi trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, mọi người theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, lại thấy được đối phương rõ ràng vũ trước cái này, đây là hai. Hai nhị phiên đội đội trưởng cổ tệ ỷ sản chấn động sợ nói không ra lời. Chuyện này đội trưởng sói phồng ngạc nhiên kêu một tiếng, thật nhanh đi tới Long Hy Thược bên người. Rất nhiều đội phó ngây người tiết ngay tại chỗ, vừa rồi chợt nghe đội trưởng của mình nói, nhị phiên đội đội trưởng rốt cục hiện thân, chỉ tiếc là ở đội trưởng hội nghị, bọn họ đội phó căn bản là vô duyên thấy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ cũng gặp đối với Long Hy Thược đại danh mấy vị đội phó nhưng là không ngừng hâm mộ a. Nhưng hiếu kỳ vẫn là đánh qua hâm mộ. Quả nhiên là bất đồng hồn sắc đôi mắt, xem ra đội trưởng nói không sai mà sủ mộ tổ giản chỉ cụ lặng lẽ sửa sang lại mái tóc của mình. Cấp đội trưởng nhân vật chính mình cũng không thể thất lễ Long Hy Thược đội trưởng sau khi hết khiếp sợ. Mấy người lễ phép hướng Long Hy Thược vân an, bằng vào món đó vũ chức cũng đủ để cho bọn họ không đúng. Chớ đừng nhắc tới Long Hy Thược thân mơ hồ linh áp. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi thực sự không hành hội chính mình phiên đội cũng được. Nhưng thì là không thể biết không Long Hy Thược nghiêm nghị nói rằng. Còn như rèn gì hắn tới thời điểm liền phát hiện rèn gì đi xa linh áp, Long Hy Thược không có đi quản, đây cũng là kịch tình một bộ phận hắn không muốn phá hư. Rèn gì có thể nhưng những thứ khác đội phó thì không thể, nhất là bây giờ đội phó là sói phồng, cùng nguyên tắc có chút không giống. Long Hy Thược sợ rằng ở nơi này phương đi hệ nờ ngoài ý, cho nên mới đi tới nơi này trấn áp những thứ này đội phó. Phải. Chúng ta biết cặn kẽ sự tình trở về hỏi các ngươi đội trưởng đi sau khi thông báo xong. Long Hy Thược xoay người đối với Sở Phổng nói ra, đi thôi, chúng ta rời đi trước, trước hết làm cho mạ rẻ chĩa rổ mà ẹ đã đợi ở chỗ này đi phải. Đội trưởng nghe được Long Hy thực lời nói mạ rẻ chĩa rổ mà ẹ đã đứng thẳng tắp, thần tình nghiêm túc. Đây chính là chính mình nhị phiên đội đội trưởng A, mình tại sao cũng phải đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra tới. Ừ, sau đó sở phổng liền cùng Long Hy thực hai người ly khai. Ui ui ô mạ ẹ đã, cái kia chính là của các ngươi đội trưởng đi, làm sao cảm giác cùng tiểu đảo bọn họ không sai biệt lắm đại đâu. Đúng vậy, hơn nữa vừa rồi tuy là rất nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt tiêu ý nhưng là ai nấy đều thấy được tới các loại chờ sở phổng thanh âm của bọn họ tiêu thất. Thì sẻn sủ ủ hơi nửa đùa nửa thật nói, một bên mà sủ mổ tổ giản chỉ củ cũng cười híp mắt theo ồn ào. Cái này ta cũng không biết, ta ngày hôm nay đã là lần đầu tiên mới thấy được đội trưởng của mình. Bình thường hỏi sở phổng đội phó nàng cũng không nói gì, thêm nhớ tới sở phổng ồ mà ẹ đã liền gương mặt mồ hôi lạnh. Hiển nhiên sở phổng đối với hắn mà nói áp lực vẫn là man đại. Sở phổng đã có cấp đội trưởng tiêu chuẩn, chuyện này chính là hắn nói cho người khác biết. Hiện tại đội phó bên trong là thuộc sở phổng cường hắn nhất. Đối với tiết lộ trong đội cơ mật, sở phổng trừng phạt nghiêm khắc hắn một trận. Nếu không phải là Long Hy thực biết được việc này, sợ rằng ồ mà ẹ đã sẽ bị hiệt bỏ mạng ở nhị phiên đội cũng khó nói. A, sở phổng đội phó lúc nào đều là một bộ lánh băng băng bộ dạng, khả năng ngoại trừ đội trưởng không có ai có thể hòa tan nàng đi. Nhớ tới sở phổng vừa rồi nhìn thấy đội trưởng kinh hỉ biểu tình, ồ mà ẹ đã bất đắc dĩ nói. Cũng đu nở dê vở ơ a, tất cả mọi người rất tán thành ồ mà ẹ đã nói lời nói. Cái này sở phổng ở bình thường cũng không cùng bọn họ giao lưu, luôn là tự mình một người đứng ở một bên. Ichigo tao ngộ rèn gì, hai người lời nói không đầu cơ, trực tiếp đấu võ rèn gì hiện tại thầm nghĩ đem làm hại dù kỳ ạ xử tử hình Ichigo giết chết ngũ phiên đội. Tại sao lại là khẩn cấp hội nghị sao? Láo ra tử tức giận đi xâm lấn mấy giờ chọn tổn thất một cái phiên đội thực lực áo. Ichimaru nhìn Esgen nói rằng, Long Hy thực đi rồi. Hắn liền mã hỏi Long Hy thực cùng quan hệ của bọn họ, nhưng là Esgen người này miệng rất nghiêm, cũng không nói gì lại kéo một chút nhàm chán đồ đạc, làm hắn rất là đau đầu. Bất quá, hắn đã kinh xác nhận một điểm, đó chính là Long Hy thực có thể là một thành viên của bọn họ đi thôi. Ngân, hội nghị sau đó kế hoạch lại bắt đầu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Hải hải hai người kết bạn hướng nhất phiên đội đi tới. Cầu thả cầu vô tốt.